Hai gã đạo sĩ thấy chàng đứng sững ra đó, vội lách qua một bên, chạy lên núi. Dương Quá thấy Quách Tĩnh xuất thần, khẽ níu. Quách bá bá, hai đạo sĩ đi rồi. Quách Tĩnh như kẻ tỉnh mộng, nói. Ừ, họ bảo ta vọng tưởng lấy thiếu nữ họ Long, người ấy là ai thế? Dương Quá nói, Điệt Nhi cũng không biết, hai đạo sĩ kia không phân biệt phải trái trắng đen, chưa chi đã động thủ, hẳn là họ nhận lầm người. Quách Tĩnh muốn cười chẳng xong, nói. Chắc thế, sao ta nghĩ không ra nhỉ? Ta đi thôi, Dương Quá nhặt hai thanh kiếm hai đạo sĩ bỏ lại. Quách Tĩnh nhìn cán kiếm, thấy khắc rõ ba chữ. Cung trùng Dương, hai người đi lên núi, đi hơn một canh giờ, đã qua Kim Liên Các, đường từ đây lên hiểm trở khuất khúc hơn, nhiều mỏm đá treo leo. Qua Nhật Nguyệt Nham thì trời sầm tối, đến Bão Tử Nham thì trăng non xuất hiện ở chân trời. Mái đá này trông thật kỳ dị, hình thù giống như một người mẹ ôm con. Hai người nghỉ một lát, Quách Tĩnh hỏi, Quá Nhi, mệt chưa? Dương Quá lắc đầu, nói, hứa chưa? Quách Tĩnh nói, tốt thế thì ta đi tiếp. Lại đi một hồi thấy đằng trước có một khối đá lớn chắn đường, hình thù âm u đáng sợ từ trên cao chĩa xuống như một bà lão còng nghiêng ngó. Dương Quá hơi sợ, bỗng nghe sau tảng đá có tiếng động, rồi bốn đạo sĩ nhảy ra, tay người nào cũng lăm lăm trường kiếm, lẳng lặng chặn đường. Quách Tĩnh bước lên hành lễ, nói, tại hạ là Quách Tĩnh ở đào Hoa Đảo, lên núi bái kiến Khưu chân nhân. Một đạo sĩ dáng cao bước tới, cười nhạt, nói, Quách đại hiệp lừng danh thiên hạ, là lệnh tế. Con rể của hoàng lão tiền bối ở đào Hoa Đảo, há trơ cháo như ngươi. Mau mau xuống núi cho rồi. Quách Tĩnh nghĩ thầm, ta làm gì mà bảo ta trơ cháo. Nhưng cố nén bực nói. Tại hạ quả là Quách Tĩnh, xin các vị dẫn kiến Khưu chân nhân sẽ rõ. Khách trương.